Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên hắn thôi toán thời gian. Cứ nhiên đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian đã qua, ở trong quá trình hắn ổn định kỷ nguyên chi thư lặng lẽ trôi qua, đã đến lúc hắn xuất quan rồi. Cách chương.